Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 169, 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Thanh, ngươi lại xác định Đường Chí Dong sẽ không ở dây dưa ngươi nương liền bởi vì nói mấy câu. Đường Kiều chợt thiên thân mình, cười hỏi, cậu không tín nhiệm ta Nga. Thẩm Thanh lắc đầu, kỳ thực rất kỳ quái, ta là tin tưởng chúng ta AU, ngươi cho dù là nói ngươi có thể hái sao trên trời, ta cũng tin tinh ngươi làm được đến. Đường Kiều phốc suy một chút văng lên, nàng nghiêm cẩn nói. Nhưng là cậu, điểm ấy ta liền thật sự làm không được. Cười đủ, nàng có chút buồn bã nói. Ta xác định Đường Chí Dong sẽ không đến dây dưa ta nương là vì ta biết hắn là một cái ích kỷ nhân. Ta có đôi khi ngẫm lại rất bi ai. Mặc kệ khi nào thì, hắn vĩnh viễn nghĩ đến đều là bản thân, hắn khẳng định thật lo lắng tình huống hiện tại. Người cảm thấy khả năng hội nguy hiểm cho đến bản thân, hắn còn sẽ xuất hiện sao? Đường Kiều tựa vào trên cửa sổ, hắn a thật sự là ích kỷ xuyên thấu. Thẩm Thanh nhìn về phía cháu gái Nhi, đau lòng không thôi, hắn nói. Không quan hệ, liền tính hắn không đau ngươi, cậu thương ngươi. Đường Kiều xinh đẹp nghiêng đầu cười hi hi, cậu nên không sẽ cho rằng ta thương tâm thôi. Kỳ thực Nga ta rất hiểu biết hắn, cũng không phải thế nào thương tâm. Lẫn nhau đều tự mạnh khỏe là tốt nhất, hiện tại phiền toái không là cha ta, mà là Kỳ Bát Gia. Tên hỗn đản này, nhắc tới người này, Đường Kiều ánh mắt lợi hại đứng lên. Hắn meo còn dám đánh ta nương chủ ý, ta xem đáng chết không biết xấu hổ là sắc đảm che trời. Thẩm Thanh, chuyện này ta quả quyết không thể để cho hắn đạt được. Đường Kiều đột nhiên hỏi, hắn cái kia bạn gái đâu? Chính là Hồ Nghệ Từ. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới này nhất cha nhi. Thẩm Thanh quả nhiên là biết đến. Chỗ lắm đi, bên người hắn cũng không chỉ nhất hai nữ nhân. Đường Kiều thật đúng liền không rõ, người này làm sao lại coi trọng nàng nương, nàng nói. Thực thấy quỷ, Thẩm Thanh thở dài, người nương hảo tâm, có đôi khi thật sự không thể tùy tiện phát hảo tâm. Người nương chẳng qua là nhìn đến mưa to thiên hắn một người đứng ở trong mưa tặng hắn đoạn đường, kết quả liền rước lấy như vậy phiền toái, người nói đúng không là họa trời giáng. Đường Kiều gật đầu, nghe được Kỳ Bát Gia theo đuổi nàng nương cơ hội, Đường Kiều cũng thật là có điểm không nói gì mà chống đỡ, cũng không phải biết nói thế là tốt hay không nữa, như vậy lý do quả nhiên là làm cho người ta không thể lý giải. Có đôi khi ngay cả hảo tâm mọi người không thể làm. Đến, Thẩm Thanh lần này mang theo Đường Kiều đến cửa hàng, hắn nói. Đến nhìn một cái thế nào? Đường Kiều hỏi, tên sửa đổi, Thẩm Thanh gật đầu, cũng không thể tiếp tục sử dụng bọn họ nguyên lai kính hoa duyên, đối với chúng ta như vậy cũng không phải tốt lắm. Đã là một lần nữa đến, ta liền tính toán tất cả đều một lần nữa đến làm. Coi như là một cái tân bắt đầu, Cố Thất Gia bên kia ta khơi thông qua, bọn họ cũng là ý nghĩ như vậy. Tên này là Nương Khởi, nghe thấy hương, như thế nào? Đường Kiều cười yếu ớt, tốt lắm, nàng Nương Khởi, làm sao có thể không tốt đâu. Cửa hàng đã toàn diện đều bày sẵn hóa, Đường Kiều hỏi. Khi nào thì khai trương, ngài cùng Thất Gia thương lượng qua đi. Thẩm Thanh, ngày sau, chúng ta tính toán ở ngươi khai giảng phía trước khai trương, ngươi cùng Thất Gia cùng cắt băng, thế nào? Đủ mặt mũi đi, Đường Kiều kinh ngạc, ngài không phải không thích ta cùng hắn quá mức thân cận sao? Lại làm cho ta cùng hắn cùng cắt băng. Thẩm Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này không là một chuyện nhi. Đường Kiều suy nghĩ một chút, thật đúng không là một chuyện nhi. Nàng cười, ta tin tưởng nơi này có Cố Đình Quân đầu tư tuyệt đối không có vấn đề gì. Nguồn tiêu thụ cùng các phương diện chúng ta đều sẽ thông thuận rất nhiều. Ai nha cậu, ngươi nói ta cùng Cố Đình Quân kết phường làm buôn bán, nhân ra có phải hay không trở thành cửa hàng nhỏ nha. Thẩm Thanh lập tức thay đổi sắc mặt, hắn bất đắc dĩ nói. A u a, ngươi vẫn là một đứa trẻ, không thể mậu vội vàng đã nói như vậy chê cười, dễ dàng làm cho người ta hiểu sai. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, Cố Thất Gia tuy rằng thoạt nhìn nhân không sai, nhưng là khó bảo toàn tương lai cùng ngươi có cái gì phân kỳ. Trên công việc liên lụy không cái gì, nhưng là việc tư nhi thượng chú ý chút đúng mực cho bản thân là có lợi. Đường Kiều ai một tiếng, nghe lời. Ta biết đến, nàng chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng là thật hiển nhiên, cậu loại này lão niên nhân là không thể lý giải này vui đùa. Nàng nhẹ giọng nói, cậu khách sạn sự tình thế nào? Thẩm Thanh, còn đang chờ đợi thích hợp thời cơ, hiện tại Cẩm Giang khách sạn sự tình còn không có định luận, ta cuối cùng về không thể để cho nhân nhìn ra của ta ý đồ. Đường Kiều tán thành, nàng cười cẩn thận dạo qua một vòng, không nhắc lại khách sạn sự tình, ngược lại là nói. Có hương phấn cái gì sao? Ta ngược lại thật ra đề nghị cấp mấy nhà điếm đều biến thành hương một điểm. Đường Kiều xem trong quầy tinh xảo cái hộp nhỏ, nói. rất đẹp mắt. Thẩm Thanh Nhất nhất ứng, cũng không phải nói thêm cái gì, nhà này điếm đường Kiều gia không ít chú ý, tuy rằng đều là tiểu phương hướng, nhưng là Thẩm Thanh vẫn là thập phần coi trọng. Hắn hy vọng A U có thể nhiều hơn lịch lãm, mặc kệ là hảo vẫn là không tốt, hắn đều tùy theo đường Kiều, tóm lại hy vọng nàng có thể ở trong đó tìm được một ít kinh nghiệm. Đường Kiều kỳ thực là minh bạch cậu ý tưởng. Nàng cũng vui ý làm việc này, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn vẫn là chỉ có đọc sách cao, nhưng là Đường Kiều lại biết được bản thân kết quả có thể làm gì. Mấy nhà điếm cùng khai trương, luôn có rất nhiều băn khoăn. Thẩm Thanh cùng Đường Kiều liên tiếp đem mấy nhà điếm đều xem qua, Đường Kiều cuối cùng là yên tâm vài phần. Nàng lại cười nói, cậu Thất gia đầu tư bao nhiêu a? Tuy rằng nàng ký hẹn hợp đồng, nhưng là cụ thể chi tiết lại là Thẩm Thanh bàn bạc, nàng cũng không có hỏi nhiều càng nhiều. Thẩm Thanh so một cái ngón tay, Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía hắn, chậm rãi nói. Thiệt hay giả a? Thẩm Thanh bật cười. Chính ngươi cũng không xem hợp đồng sao? Đường Kiều xinh đẹp, bởi vì có cậu a ta tự nhiên biết cậu là hội dựa theo thích hợp nhất phương thức đến làm. Chính là, hắn đầu tư nhiều như vậy. Thẩm Thanh, người nhà thoạt nhìn khôn khéo, rất nhiều thời điểm lại hồ đồ. Hắn đầu tư tứ thành, chúng ta chiếm lục thành, tam gia cửa hàng hắn cũng không tham dự kinh doanh, nhưng là mỗi nhà điếm sẽ an bài một cái phó quản lý. Coi như là giám sát, mặt khác hàng 5 năm mặt bọn họ muốn hạch toán sổ cái. Đường Kiều lập tức hỏi, như vậy nhà xưởng bên kia đâu? Nhà xưởng bên kia là rất trọng yếu. Thẩm Thanh cười, nhà xưởng bên kia bọn họ yêu cầu tiến vào 1/3 nhân thủ, ta đã đáp ứng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Cố Đình Quân thoạt nhìn thật sự có chút kỳ quái, hắn hiện tại làm sinh ý là quá mức tín nhiệm bọn họ vẫn là như thế nào cũng không tốt nói, nhưng là hắn nhường lợi tương đương nghiêm trọng, mà duy nhất coi trọng tựa hồ chỉ có nhà xưởng, nhưng là loại này son phối phương hiện tại xem ra thật là không coi là cái gì bất quá thì cơ mật. Đúng là bởi vậy, Đường Kiều thật sự là xem không hiểu. Bất quá Cố Đình Quân người này làm việc hướng đến không là chỉ đồ trước mắt, Đường Kiều lại cảm thấy bản thân xem không rõ cũng không có gì. Hắn người này nên quyết đoán thời điểm nghiêm túc, nhưng là không nên quyết đoán thời điểm quả thực làm cho người ta cảm thấy khủng bố, hắn có đôi khi bố một cái cục thậm chí hội dùng tới 2-3 năm thời gian. Điểm ấy cũng là Đường Kiều 20 năm kinh nghiệm, nàng nghiêm cần nói, cậu, mặc kệ như thế nào, nhất định phải trành nhanh. Gì thời điểm cũng không có thể sơ ý. Thẩm Thanh xem Đường Kiều, quả nhiên là cảm thấy có chút buồn cười. Nhà bọn họ A U rõ ràng cùng Cố Đình Quân quan hệ thập phần bất thường. Nhưng là lại phòng bị Cố Đình Quân, nàng thậm chí đã từng không thôi một lần cùng bản thân nói mấy lời này. Thẩm Thanh phát giác, Đường Kiều là một cái thật không có cảm giác an toàn nhân. Hắn vỗ vỗ cháu gái Nhi bả vai, nói. Kỳ thực ngươi vẫn là một đứa trẻ, tuy rằng cậu hy vọng ngươi có thể trở nên đặc biệt cường, nhưng là cũng không muốn nhìn ngươi không vui. Ta hy vọng ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, thông suốt phóng khoáng. Đường Kiều ai u một tiếng, nói. Ta không vui sao, ta rõ ràng rất vui vẻ. Thẩm Thanh không thể chí phủ, nói. Được rồi, về nhà đi. Hai người cùng xuất môn, Thẩm Thanh tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói. Ngươi còn nhớ rõ Thẩm gia hai vị biểu tỷ đi. Đường Kiều dừng lại bước chân. Thẩm Thu Thiền cùng Thẩm Thu Nguyệt, một cái khẩu Phật tâm xà ác độc âm hiểm, một cái thanh lãnh cao ngạo trầm mặc ít lời. Thẩm Thanh nói, bọn họ năm nay cùng đến Thượng Hải đọc sách. Đường Kiều nga một tiếng, gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Thẩm Thanh lại nói, Thẩm gia người ta nói qua muốn cho các nàng trụ đi lại, bị ta cự tuyệt. Ta cho nàng nhóm an bày ở tại trường học phụ cận, các nàng trường học ở thành Nam Đại học phụ cận. Đường Kiều cười nhạo một chút cảm khái, thật là có duyên phận đâu. Thẩm Thanh, ngươi chớ để nhiều quản bọn họ, chẳng qua là bà con xa biểu tỉ muội, không đến mức chỗ cỡ nào hòa khí. Tưởng thế nào liền thế nào, không ai sẽ nói của ngươi không là. Về phần các nàng, cũng không cần thiết quá mức để ở trong lòng, nói với ngươi này đó là cho ngươi để cái tỉnh. Đường Kiều ừ một tiếng, tỏ vẻ bản thân minh bạch. Hai người cùng lái xe về nhà, vừa đi tới cửa liền nhìn đến Kỳ Bát Gia nắm Cố Nhị Nữu. Đường Kiều ha ha, cậu, dừng xe. Thẩm Thanh nhíu mày, ngươi đừng đi bới lông tìm vết. Đường Kiều vô tội mặt, nhưng là ta nghĩ Cố Nhị Nữu a, ta đi xem cầu cầu đều không được sao. Nàng tiểu ủy khuất đâu. Thẩm Thanh đối cháu gái là không có cách, trong lòng hắn tổng là có chút khó chịu, nếu không phải hắn sơ cho quản bên này kia về phần làm cho nàng nhóm mẹ con bị người như vậy khi dễ, Đường Chí Dong vậy mà đem Hồ Như Ngọc lĩnh trở về nhà. Thế cho nên nhà bọn họ A U biến thành như vậy tính cách. Tuy rằng không có gì không tốt, nhưng là hắn tóm lại cảm thấy A U có chút rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hắn nói không nên lời một câu không tốt lời nói, liền thấy được nhân gia nữ hài tử đều cùng tiểu công chúa giống nhau lớn lên, hắn cháu gái nhi lại muốn gặp phải thoát phá gia đình. Tâm lý thập phần khó chịu, hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều cho bọn hắn ra a u, nàng chính là làm trời làm đất hắn cũng bất giác có cái gì. Hắn nói, đi, ngươi đi ngoạn nhi đi. Đường Kiều lập tức thu hồi ủy khuất mặt cười hì hì xuống xe tử, nàng thanh thúy kêu lên. Cố nhị nữ nghe được Đường Kiều thanh âm, mao bỗng chốc liền nổ tung, nó tránh thoát Kỳ Bát Gia, vèo một tiếng liền chạy trốn xuất ra. Kỳ Bát Gia bị nó lung lay một cái lảo đảo, nó cũng là thật lâu không có gặp Đường Kiều, bỗng chốc liền bổ nhào vào Đường Kiều trên người, mất đi Đường Kiều sớm có chuẩn bị, bất quá ngay cả như thế vẫn là lui về sau hai bước, nàng nhu nhu đầu chó, nói. Nhị nữ tưởng ta sao? Cố nhị nữ đuôi to ba diêu đến diêu đi uông uông uông cái không ngừng. Đường Kiều cười hi hi, ta chỉ biết ngươi thích nhất ta. Nàng dắt Cố Nhị Nữ, nhìn về phía Kỳ Bát Gia chậc chậc nói. Ngài này cũng không được a, Cố Nhị Nữ đều có thể nhường ngài một cái lảo đảo. Kỳ Bát Gia nhưng là da mặt dày, nói. Vừa vặn nhìn đến ngươi, Cố Nhị Nữ giao cho ngươi đã khỏe. Tựa hồ là chạy nhanh vứt bỏ phỏng tay khoai lang, vẻ mặt không khí vui mừng. Cố Nhị Nữ đối với hắn uông ô tỏ vẻ bản thân không là thật thích hàng này. Thật khéo, cho nhau đều không thích. Đường Kiều tựa thiếu phi thiếu nhu nhu Cố Nhị Nữ, lập tức vuốt đầu của nó, vì nó thuận chip bông. Thật sự là ủy khuất ngươi, muốn hòa bản thân không người trong lòng ở cùng nhau tản bộ. Chúng ta nhị nữ nhưng là tiểu công chúa, Kỳ Bát Gia mắt trợn trắng. Một cái cầu biến thành cùng công chúa dường như các ngươi thật đúng là. Công chúa liền công chúa, còn làm cho ta hầu hạ, hắn tỏ vẻ bản thân có chút không vừa lòng. Đường Kiều cười khanh khách thập phần đáng yêu. Ngài hầu hạ không là vừa vặn sao? Cái nào công chúa bên người không có cái hầu hạ nhân a? Đường Kiều thoại lý hữu thoại. Kỳ Bát Gia cười nhạo, công chúa bên người hầu hạ đó là thái giám ta. Hắn dừng câu chuyện, lập tức nhìn về phía Đường Kiều. Ai không là, ngươi là không phải cố ý chào phúng ta a? Đường Kiều lập tức. Ta không có nga, nàng vẫn là một đứa trẻ đâu. Không biết cái gì thái giám không quá giam. Kỳ Bát Gia khóe miệng run rẩy, cảm thấy này quả nhiên là cái nha đầu chết tiệt kia. Chán ghét nhất chính là này nha đầu, thiên hạ đệ nhất chán ghét thế nào một điểm sẽ không giống nàng nương như vậy ôn nhu huyền truyền hàm xúc đâu. Không thể không muốn, hắn không thể cùng nàng tức giận, hắn tính ra là của nàng trưởng bối. À không là, nếu theo thất ca bên kia tính, lại không đúng. Như vậy phức tạp quan hệ Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân có chút phương. Hắn nguyên bản còn tưởng hào hào cùng tiểu cô nương trao đổi một chút, ở nhà bọn họ soát một chút hào cảm, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, trước mắt đây là Hùng đứa nhỏ a, Hùng đứa nhỏ lại soát hào cảm cũng chưa dùng là. Bởi vì nàng Hùng, Kỳ Bát Gia vi híp mắt nhìn chằm chằm Đường Kiều xem, phảng phất có thể cho Đường Kiều nhìn ra một cái lỗ thủng. Cố Đình Quân rất xa liền nhìn đến trường hợp như vậy, hắn dừng xe lại, thanh âm thanh lãnh. Ngươi nhìn cái gì, cách trương?